Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 240. Kỵ sĩ Pháp Tắc, thế nào, lúc này mới 4 tháng không thấy, liền ngươi giọng đàn ông cũng nghe không hiểu đây. Ta nam nhân cũng không phải là như ngươi vậy chứ. Tiểu Ái hơi sững sờ, chợt buồn cười phản bác. Tiểu Ái đồng học, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi len lén cho là phu sướng lục quang đây? Chỉ sợ là hát qua. Tiểu Ái hé miệng cười một tiếng, giễu cợt nhìn về phía Chu Hà. Ta nam nhân đường kính 4 cm, dài 2 thập cm, dùng pin khởi động, đè nút ấn xuống, sẽ bắt đầu chuyển động, phát ra tiếng ông ông. Không có nhiệt độ, không cần ăn cơm, không cần ngủ, sẽ không hô hấp, không biết nói chuyện. Chu Hạ ngất thời hóa đá tại chỗ, dừng bước, ngượng ngùng nhìn về phía Tiểu Ái. Tiểu Ái, người đối với vi phu oán khí rất lớn a. Tiểu Ái nói đúng là hắn gửi thư những thứ kia tiểu món đồ chơi. Hắn cũng còn khá tử không sống địa vẫn còn ở bên trong gấp tờ giấy. Viết, người nam nhân, mấy chữ. Không nghĩ tới hiện thế hiện báo. Tiểu Ái lại dùng cái này giễu cợt hắn. Làm sao biết, ta nam nhân cần cần khẩn khẩn. Mỗi ngày đều bồi bạn ta. Ta tại sao có thể có câu oán hận? Chính là chỗ này đột nhiên biến thân rồi. Ta có chút kinh ngạc mà thôi. Tiểu Ái tươi sáng cười một tiếng, nhìn Chu Hạ, tiếp tục trêu ghẹo nói. Ha ha, Tiểu Ái, ngươi không cần kinh ngạc. Ngươi nam nhân thực ra không được biến thân. Bây giờ trước mặt ngươi là ngươi nam nhân bản thể. Ngươi nói thế nào là ngươi nam nhân thân ngoại hóa thân? Chu Hạ mặt dày cười nói. Phải không? Vậy ngươi hóa thân có thể có điểm nhiều. Ngươi giải quyết được sao? Ta xem một bảo thượng cùng khoản rất được hoan nghênh. Cũng hơn 100.000 lượng tiêu thụ rồi. Hoa, Tiểu Ái, ngươi lại len lén nhìn những thứ đó. Ngươi đây là đối với ta miệt thị. Chẳng lẽ ta còn không thể để cho ngươi thỏa mãn sao? Không được, đi mau. Ta lần này trở về hướng ngươi chứng minh thực lực của ta. Chu Hạ thủ đi lên ôm Tiểu Ái bả vai liền đi. Tiểu Ái đồng học 4 tháng không thấy, ngôn ngữ như thế này mà sắc bén, phải thật tốt dạy dỗ nàng. Lúc này, cửa trường bên trong đi ra mấy cái nam sinh, đều là đầy đủ hết quét quét nhìn về bên này tới. Tiểu Ái không khỏi quẩy người một cái, nơi này chính là trường học, ngươi không sợ bị nhân nhận ra sao? Dù sao mới 6 giờ tối nhiều, thiên vẫn sáng. Chu Hạ ăn mặc mặc dù nghiêm mật, nhưng hắn thân hình cẩn thận nhận vẫn có thể nhường lại. Bất quá mấy cái nam sinh hiển nhiên đều là nhìn Tiểu Ái. Tiểu Ái đồng học từ thành, may mắn nữ hài. Nghệ thi thời điểm, công ty lại đem đồn thổi lên thành xinh đẹp nhất thí sinh. Bây giờ nàng thuận lý thành trương lại thành Bắc Điện Hoa Khôi. Ở trường học rất nổi danh. Mấy cái nam sinh cũng nhận ra nàng. Không việc gì, bọn họ nhận ra, cũng không dám chụp lén ta. Ta cũng không có đến cầu tử thời khắc đi theo mức độ. Chu Hạ lơ đễnh, phim truyền hình đã truyền hình xong nửa tháng. Hắn nhiệt độ giảm một ít, mà Bắc Điện trường học học sinh nếu là dám chụp lén hắn. Bị tra được, sau này toàn bộ vòng cũng sẽ bài xích bọn họ. Chớ đừng nói chi là hắn thế lực, ngươi không sợ sẽ được. Tiểu Ái yên tâm lại, cũng không để ý mấy cái nam sinh nhìn bọn họ. Ta sợ cái gì, ta xem là ngươi đang ở đây lo lắng. Ngày mai trường học truyền cho ngươi lời đồn đãi, nói Hoa Khôi trương điểm ái để cho một thần bí nam nhân mang đi qua đêm. Như vậy ngươi cũng chưa có người theo đuổi rồi, đúng hay không? Hừ, ác nhân cáo trạng trước. Đúng vậy, ta cứ như vậy nghĩ thế nào đây? Bị ngươi làm như vậy, các bạn học ở sau lưng nói láo đầu. Ta không có người theo đuổi, ngươi liền đối với ta phụ trách đi. Đó là phải a, đi mau đi, ta trước phụ trách cho ngươi tối nay qua tính phúc sinh hoạt lại nói. Chu Hạ nắm cả Tiểu Ái, cười đếu vừa nói, bước nhanh đi về phía trước. Ông chủ, người chẳng lẽ không đúng nên trước tiên đem thiếu ta nhiều như vậy phúc lợi của nhân viên trước. Còn lên, nói lời như vậy nữa chứ. Cũng đúng, vậy tối nay ta xem tới muốn thâu đêm suốt sáng địa công tác. Ai, ông chủ thật đúng là không dễ làm. Quá cực khổ, phải không? Nếu như ngươi ngại mệt mỏi, chúng ta đây đổi một thân phận, ta tới làm lão bản. Được, a, ta cũng thể nghiệm một chút làm nhân viên hạnh phúc. Vậy ngươi cũng đừng hối hận, ta nhưng là có một bộ đồng phục còn không có dùng qua. Tiểu ái ý vị thâm trường cười nói, cái này, này hay là thôi đi, hay là ta làm lão bản đi. Chu Hạ trên đầu mồ hôi lạnh đều xuống. Hắn nhớ tới là cái gì chế phục, hắn cũng không thụ ngược đãi nghiêng về. Ngươi còn có phải hay không là nam nhân, mới vừa nói chuyện cũng có thể đổi ý. Tiểu ái tức giận nói, loại vấn đề này ngươi rõ ràng nhất, ta nghĩ chúng ta không cần tham khảo. Nếu như ngươi thật không biết rõ, lập tức đến ra ta liền cho ngươi chứng minh. Chu Hạ mặt dày đổi chủ đề, vô lại. Vậy tối nay nhân gia muốn cưỡi ngựa. Tiểu ái mím môi, làm nũng đến lắc Chu Hạ cánh tay, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Chu Hạ nhìn tiểu ái kia sặc sỡ dáng vẻ, có chút một cứng rắn, vội vàng nói, được, đi mau đi, ngươi không chê mệt mỏi liền có thể. Hai người nói xong, nhanh chóng tiến vào trung ảnh tiểu khu, rất nhanh liền trở về bọn họ mướn phòng lúc này. Khai môn sau khi đi vào, đẩy ngược đến cửa, hai người liền hôn với nhau, một bên lẫn nhau giúp giải trừ vũ trang, một bên hướng phòng ngủ đi, quần áo vãi đầy đất, nhị thập phần chung sau. Chu Hạ khí định thần nhàn tựa vào mũi thuyền, tiểu ái giống như mèo lười biếng nằm ở một bên, hơi ướt đen thẳng tóc dài dính vào trên lưng, thật thấp thở hổn hển. Thấy này tấm tình cảnh, Chu Hạ không khỏi cũng nhớ tới một ca khúc, nhẹ giọng hừ đứng lên, yêu một dã mã nhưng ta trong nhà không có thảo nguyên, cái này làm cho ta cảm thấy tuyệt vọng đồng tiểu thư, cho nên những khả năng kia cũng sẽ là thật. Đồng tiểu thư ai sẽ không sợ người khác làm phiền an ủi kia thiếu niên ngu ngốc. Tiểu ái đầu tiên là không có phản ứng, chốc lát mới trở về chỗ tới, ủy khuất nằm ở Chu Hạ trong ngực. Trong đôi mắt mơ hồ ngấn lệ, ta là không có thảo nguyên, ta là cảm thấy tuyệt vọng. Vậy ngươi này thất dã mã, có một ngày thật nắp khí quản phiền để an ủi ta sao? What, ngươi này vừa vặn hiểu ngược rồi, được không? Chu Hạ vội vàng đem tiểu ái nhẹ nhàng ôm lấy, cùng với nàng giải thích, ta chính là cười ngươi không biết tự lượng sức mình, nhất định phải làm kỵ sĩ. Có thể không ý tứ gì khác, ngươi không muốn nghĩ vớ vẩn, lại nói, ta tới khi nào cũng sẽ không chán ghét tiểu ái a. Thật sao? Tiểu ái nâng lên bà sa mắt nhìn hướng Chu Hạ. Đương nhiên là thật, kia nhân gia lần này không muốn động, ngươi còn phải đem thiếu phúc lợi cũng tiếp tế ta. Ha ha, tiểu ái công chúa cứ việc yên tâm, ngươi thỉnh cầu ta đáp ứng rồi. Ta nhưng là cái trên đại lục tối cường đại long kỵ sĩ. Ta ắt sẽ tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ pháp tắc. Ta thề đối xử tử tế người yếu. Ta thề dũng cảm đối kháng cường bạo. Ta thề chống lại hết thảy. Ta thề là tay không tấc thiết nhân chiến đấu. Ta thề trợ giúp bất kỳ hướng ta nhờ giúp đỡ nhân. Ta thề không làm thương hại bất kỳ phụ nhân. Trong lúc nói chuyện, Chu Hạ đã bắt đầu xoay mình đi qua, mang theo tiểu ái bắt đầu ở yêu trên thảo nguyên rong ruổi lao nhanh. Anh Dũng về phía trước, lần này ước chừng kéo dài một giờ, chiến đấu mới kết thúc. Chu Hạ thật là có chút mệt mỏi, tựa vào mũi thuyền cầm điện thoại của quá đến. Hắn đem điện thoại di động điều chỉnh đến liễu tĩnh âm, nhưng là thật giống như lượng quá nhiều lần. Cầm điện thoại di động lên liền thấy Dương Thiên Chân bấm một lần điện thoại. Ngoài ra bốn cái điện thoại đều là Mỹ Na đánh tới. Chu Hạ không nói gì lắc đầu. trước gọi đến Dương Thiên Chân điện thoại. Này, ông chủ, có một trọng yếu sự tình nói cho ngươi. Hả, ngươi nói đi. Thứ 8 giới Kim Ưng nghệ thuật truyền hình tiết số 20 tổ chức. Bình ủy hội dựa theo trên mạng mới nhất bỏ phiếu kết quả. Ngươi và Tư Tư, còn có chúng ta phim truyền hình, đều vào chọn lần này TV tiết bỏ phiếu cuối cùng khâu. Bọn họ trước khi tan việc địa thông báo ta, để cho chúng ta đoàn kịch chủ sáng, đến thời điểm đến Tương Nam Tinh Thành tham gia tiết mục nghệ thuật. Phải không? Vậy thì tốt quá, nhưng là ta thật giống như không có thời gian. Ta đến lúc đó khẳng định đang cùng Trương Đạo chạy chuyện tình cây táo gai tuyên truyền hoạt động. Cũng phải a, có thể hoạt động này, đối với ngươi cùng Tư Tư danh tiếng, còn có đối với chúng ta phim truyền hình sau này mua bản quyền đều rất trọng yếu. Hơn nữa cái này TV tiết trên mạng quyền bỏ phiếu trọng rất cao. Tư Tư có thể là nữ thần Kim Ưng. Ngươi coi như diễn viên chính cùng đạo diễn cũng có thể trúng thưởng. Phải không? Ta ngược lại thật ra không có chú ý cái này. Vậy dạng này đi, ngươi đi với Tân Hoa Diện nói một chút, nhìn một chút có thể hiệp thương một chút không? Đến thời điểm đến Tinh Thành tuyên truyền điện ảnh, chúng ta vừa vặn tham gia TV tiết, còn có thể tốt hơn tuyên truyền điện ảnh, được. Ta đây ngày mai đi theo Tân Hoa Diện hiệp thương. Trước cứ như vậy, không quấy rầy ngươi, gặp lại sau. Với Dương Thiên Chân cúp điện thoại, Chu Hạ đang suy nghĩ cho Mỹ Na trả lời điện thoại. Nàng liền gọi lại, Chu Hạ vội vàng kết nối. Ca ca, ca ca, ta nghe nói ngươi hồi kinh rồi. Bài hát hình như là Đồng Tiểu Thư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.